Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453, cấm kỵ cổ trùng nguyên hải cổ. Lý Khâu vừa đạt được Tà Nguyệt Quan căn bản công pháp Tà Nguyệt Tâm Kinh, cũng là một môn thế gian hiếm thấy tuyệt phẩm công pháp. Nhưng hắn Thanh Ngọc Thiên Kinh đã dung hợp quá nhiều tuyệt phẩm công pháp. Bản thân phẩm cấp đã bị cất cao đến viễn siêu tuyệt phẩm công pháp. Lại đi đến dung hợp tuyệt phẩm công pháp cũng tác dụng không lớn. Bất quá, tạm thời cũng không có khác giải quyết phương pháp. Chỉ có thể như thế. Lý Khâu vừa muốn lấy ra Tà Nguyệt Tâm Kinh. Ánh mắt nhất động, bỗng nhiên nghĩ đến. Huyết Cương cùng Thất Tình có thể hay không khả năng có cái gì biện pháp. Hắn vung tay áo. Từ phù quang giới không gian bên trong gọi ra hai người. Chủ nhân, hai người các ngươi có biết có cái gì biện pháp có thể khiến cho ta chân nguyên viễn siêu tự thân cảnh giới? Lý Khâu đem mình nhu cầu làm sơ miêu tả. Cổ sư muốn để chân nguyên viễn siêu tự thân cảnh giới. Bình thường thường thấy nhất phương pháp chính là thay đổi mạnh hơn công pháp. Nhưng cái này biện pháp hiển nhiên không thích hợp Lý Khâu. Huyết Cương cùng Thất Tình liếc nhau, cúi đầu, lâm vào trầm tư. Thế gian tồn tại một chút thực lực bộc phát bí thuật. Có là kích thích cổ trùng, có là kích thích tự thân. Từ đó đạt tới bộc phát thực lực mục đích. Trong đó có thể để tự thân chân nguyên lâm thời bảo tăng bí thuật. Nhưng những này bí thuật đồng dạng đều sẽ đối cổ trùng hoặc cổ sư tự thân tạo thành khó khôi phục tổn thương. Lại sẽ lâm vào không ngắn một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Rất nhanh, Thất Tình ngẩng đầu, chậm rãi nói, khôi phục nhanh chóng thương thế cổ trùng cũng không phải cái gì thương thế đều có thể khôi phục. Cũng tỉ như tâm hồn bị hao tổn hoặc thần hồn bị thương. Loại thương thế này tự có thể tự hành khôi phục. Lý Khâu lắc đầu, biểu thị đối với mấy cái này bí thuật hứng thú không lớn. Hắn muốn không phải loại này trị ngọn không trị gốc lại có không nhỏ hậu hoạn phương pháp. Hồi chủ nhân, có một loại cấm kỵ cổ trùng tên là nguyên hải cổ. Có thể bình thường chứa đựng cùng cô đọng chân nguyên, mà đối đãi lúc cần phải bạo phát đi ra. Có lẽ có thể thỏa mãn chủ nhân ngài yêu cầu. Huyết Cương tiến lên một bước chắp tay nói, nguyên hải cổ. Lý Khâu nghe được nguyên hải cổ năng lực, trong mắt sáng lên, kiến thức của hắn cùng lịch duyệt cuối cùng không cách nào cùng ở đời này sống mấy ngàn năm Huyết Cương hai người so sánh, một phen hỏi thăm, thế mà thật có biện pháp giải quyết hắn chân nguyên vấn đề. Hao phí nguyên lực tăng lên công pháp so hao phí nguyên lực để cổ trùng thuế biến. Cần nguyên lực càng nhiều, hạn chế hắn thực lực, chỉ có chân nguyên, nếu có thể giải quyết chân nguyên vấn đề, hắn thực lực liền có thể càng thêm tùy tiện phi tốc tăng trưởng. Nguyên hải cổ có thể chứa đựng cùng cô đọng chân nguyên, mà đối đãi lúc cần phải bạo phát đi ra, nếu như hắn có thể được đến nguyên hải cổ, kỳ thật cùng tự thân cảnh giới tăng lên không có khác biệt quá lớn. Hắn bình thường chân nguyên cũng phải khôi phục cùng tích xúc. Đương nhiên có lẽ chân nguyên lại cô đọng, cũng vô pháp trở nên cùng cửu chuyển cổ sư cường đại chân nguyên so sánh. Nhưng hắn cần cũng chủ yếu chỉ là chân nguyên sung túc mà thôi. Nếu như có thể được đến nguyên hải cổ, hắn tuyệt đối có thể tại không hao phí nguyên lực tình huống dưới. Thực lực lại tiến một bước. Lại đối lại sau cũng 10 phần hữu ích. Ta như thế nào mới có thể đạt được nguyên hải cổ? Lý Khâu hỏi. Ngoặc kép. Huyết Cương trầm mặc chốc lát nói, hồi chủ nhân, ta chỉ biết hơn 4000 năm trước, tương truyền một vị bát chuyển thiên tôn đạt được nguyên hải cổ. Về phần 4000 năm trôi qua, nguyên hải cổ bây giờ là gì tình huống, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Huyết Cương ma tôn bị Lý Khâu dùng thiên khôi cổ chuyển hóa thành khôi lỗi trước mới sống lại không lâu. Hắn lần này sống lại, cùng ở kiếp trước cách gần ngàn năm, cho nên đối với thế gian gần ngàn năm chuyện xảy ra cũng không hiểu rõ. Cũng không thể kết luận bây giờ nguyên hải cổ cụ thể tình huống như thế nào. Lý Khâu nghe vậy, nhíu mày, chủ nhân, trải qua huyết cương nhắc nhở, ta cũng nhớ tới nguyên hải cổ cái này cấm kỵ cổ trùng. Hiện tại nguyên hải cổ hẳn là tại Xích Vũ Thành thành chủ trong tay. Lúc này, Thất Tình tiến lên một bước, nói khẽ, ô, ngươi như thế nào biết được? Mấy trăm năm trước, có nhỏ yếu cổ sư không biết ở đâu đạt được nguyên hải cổ. Nhưng hắn không biết nguyên hải cổ, thế là đến Xích Vũ Thành bên trong bầy quầy bán hàng. Cùng cái khác một vài thứ tùy ý bày ở cùng một chỗ. Sau bị người lặng lẽ mua đi, Thất Tình chậm rãi đem một đoàn thiếu gia có người biết bí ẩn nói ra. Cư Tất ra mặt nhưng thật ra là chính là Xích Vũ Thành người. Cũng tức Xích Vũ Thành thành chủ thủ hạ. Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên hải cổ hơn phân nửa tại mấy trăm năm trước bị Xích Vũ Thành chủ đoạt được. Đạt được nguyên hải cổ hạ lạc, Lý Khâu lông mày một chút nhăn càng sâu. Tại Xích Vũ Thành chủ trong tay, Xích Vũ Thành thành chủ thực lực thâm bất khả trắc, tối thiểu nhất cũng là một vị bát chuyển cổ sư. Nghĩ từ hắn trong tay đạt được nguyên hải cổ cũng không dễ dàng. Mà lại, vạn nhất nguyên hải cổ đã bị Xích Vũ Thành chủ luyện hóa, hắn khả năng chỉ có thể đạt được một bộ nguyên hải cổ thi thể. Chủ nhân rất không cần phải sầu lo. Cổ sư thay đổi cổ trùng không có như vậy dễ dàng. Nhất là cảnh giới càng cao cổ sư. Huyết Cương nhìn ra Lý Khâu sầu lo, phân tích nói, nếu như không đem cổ trùng sớm bồi dưỡng đến cùng mình tương xứng hoặc tới gần cảnh giới, liền tùy tiện thay đổi cổ trùng, thực lực sẽ có rất dài một đoạn suy yếu kỳ. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, dù cho Xích Vũ Thành chủ không thiếu bồi dưỡng nguyên hải cổ tài nguyên, cũng không có khả năng tại mấy trăm năm ở giữa liền đem cổ trùng bồi dưỡng đến thất chuyển hoặc bát chuyển. Lý Khâu trên mặt lộ ra một vòng giật mình. Hắn ngược lại là quên chuyện này. Không phải ai đều giống như hắn có được nguyên lực thiên phú. Nhưng tại rất ngắn thời gian bên trong, liền đem cổ trùng bồi dưỡng đến cùng mình giống nhau cảnh giới. Cho nên, nguyên hải cổ hẳn là còn không có bị Xích Vũ Thành chủ luyện hóa. Ta chỉ cần nghĩ biện pháp từ Xích Vũ Thành chủ trong tay đạt được nguyên hải cổ là được rồi. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn trong tay nhoáng một cái. Trong tay xuất hiện một tòa bàn tay lớn nhỏ băng tinh cung điện. Cái này cửu phẩm phòng ngự bảo khí là hắn giết chết Tà Nguyệt Thiên Tôn sau đoạt được. Một kiện cửu phẩm phòng ngự bảo khí chân quý cỡ nào? Từ không cần nhiều lời, có lẽ ta có thể dùng nó cùng Xích Vũ Thành thành chủ trao đổi nguyên hải cổ. Lý Khâu cẩn thận suy tư một chút chuyện này khả năng. Nguyên hải cổ thân là cấm kỵ cổ trùng, năng lực cường đại, cũng là chân quý chi cực, mà lại càng là cử thế vô song chi vật. Có thể hay không dùng cửu phẩm phòng ngự bảo khí trao đổi đến nguyên hải cổ cũng không nhất định. Bất quá cũng nên thử một lần, nếu như giao dịch không thành công, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể sử dụng khác thủ đoạn. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, lật tay thu hồi băng tinh cung, đồng thời cũng đem huyết cương hai người thu nhập phù quang giới không gian. Nguyên hải cổ hắn tình thế bắt buộc, bất quá, hắn quyết định trước đem Tà Nguyệt Tâm Kinh luyện thành về sau. Lại đi Xích Vũ Thành một nhóm. Mười mấy ngày sau, tĩnh thất bên trong, Lý Khâu mở hai mắt ra, chậm chậm thở ra một hơi, gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 20 vạn, Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 21, Tà Ngục Tâm Kinh tầng thứ 6, tăng lên cửu chuyển luân hồi cổ, cửu chuyển khai khiếu cổ, cửu chuyển ngọc thân cổ. Khai khiếu cổ tăng lên về sau, hắn có được thứ 9 tâm hồn, tư chất quả nhiên lại tăng lên một mảng lớn, tu luyện công pháp trở nên dễ dàng rất nhiều. dĩ vãng hao phí nhiều thời gian như vậy. Bất quá chỉ có thể đem một môn tuyệt phẩm công pháp luyện đến tầng thứ 5 mà thôi. Bất quá dù cho tư chất lần nữa tăng lên, đến cái này một bước, công pháp cũng không phải trong thời gian ngắn lại có thể tăng lên. Nhất định phải hao phí nguyên lực, tăng lên, tà ngục tâm kinh tầng thứ 7, tăng lên, tà ngục tâm kinh thứ 8 tầng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?